gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đừng nên vì trả thù mà đánh mất lý trí yêu. Si lẳng lặng, chẳng nói gì. Không khí trong chiếc xe lại tiếp tục im lặng. Chả ai nói với ai câu nào. Cuối cùng chiếc xe đã tới đích đến. Chiếc xe dừng lại. Si nhìn ra ngoài. Đây là một tòa biệt thự rất lớn. Nếu ước lượng, tòa biệt thự này có diện tích tầm 1.000 cm vuông trăng. Chiếc cổng đen to đồ sộ tự động mở ra. Đây là chiếc cổng tự động. Không cần khóa. Trừ khi có người mở từ bên trong, còn không sẽ phải dùng dấu vân tay để mở khóa. Nhưng chìa khóa chỉ có thể là dấu vân tay của Si và chị. Cả bác Lâm nữa yêu. Si lạnh nhạt đáp lại. Vào sâu bên trong. Biệt thự 4 tầng được sơn màu trắng. Xung quanh trồng rất nhiều loại hoa và cây cảnh. Đặc biệt là 3 loài hoa. Cẩm tú cầu. Hoa ly trắng. Và hoa hồng. Đám người hầu chạy ra. Dàn hàng sang hai bên. Cung kính chào. Tiểu thư đã về. Kính chào tiểu thư Si đến với biệt thự Sumika. Hương thơm tinh khiết. Bước vào căn nhà. Đầu tiên là phòng khách. Căn phòng đơn giản với màu vàng chanh. Phía trên trần nhà được khắc họa nhưng hình vẽ hoa văn vô cùng đẹp mắt. Cùng với chiếc đèn chùm sáng choang làm bằng mạ vàng. Phía trên tường. Treo một chiếc tivi màn hình phẳng 80 inch. Đối diện với tivi là chiếc bàn tròn bằng gỗ và chiếc ghế salon đỏ. Kề cạnh là phòng bếp. Phòng bếp khá lớn, ấm áp với màu vàng cam. Phía tường treo một bức chân dung lớn. Đó là hình của Si. Nhưng là khuôn mặt Si đang cười nhe răng. Để lộ hai má lúm đồng tiền cực đáng yêu. T.G. Tiếc thay. Là ảnh chế. Góc phòng là nơi được sử dụng để nấu ăn. Còn đặt giữa trung tâm căn phòng là chiếc bàn dài. Tầm 20 chỗ ngồi. Phủ khăn trắng. Phía cửa cũng thấy được cầu thang đi lên lầu trên. Nếu lập sơ đồ cụ thể thì như vậy. Tầng 1. Phòng khách. Phòng bếp. Nhà vệ sinh. Tầng 2. Phòng của người hầu. Mỗi phòng có đủ phòng ngủ. Nhà WC. Phòng tắm. Tầng 3. Phòng của yêu. Có phòng ngủ. Phòng WC. Phòng tắm. Tầng 4, phòng của Si, có phòng ngủ, phòng WC, phòng tắm. Si lẳng lặng kéo chiếc vali lên phòng mình. Căn phòng chỉ toàn màu trắng. Từ cửa nhìn vào, thấy được chiếc cửa kính thông với ban công bên ngoài. Chiếm toàn bộ chiều dài bức tường của căn phòng. Phía hai bên là chiếc rèm lụa đang phất phơ trước gió. Sát tường là chiếc giường trắng. Tựa như chiếc giường của công chúa. Nó to và đẹp. Kê sát giường là chiếc tủ gỗ trắng. Đứng, ngang với giường. Trên tủ đặt một chiếc đèn ngủ màu đỏ. Cạnh nữa là một chiếc tủ hình chữ nhật đứng. To hơn, có vẻ là tủ đựng quần áo. Một bên cánh tủ còn được lắp thêm chiếc gương phẳng dài. Sáng bóng, phía góc phòng. Sát cạnh cửa sổ là chiếc bàn làm việc. Chiếc ghế xoay văn phòng. Trên mặt bàn chỉ có tài liệu, máy tính, và một chồng sách. Si khá thích cách bài trí căn phòng. Sau khi gọi người hầu thu dọn quần áo, Si tựa lưng trên chiếc ghế xoay văn phòng, nhìn ra phía cửa sổ, tay không ngừng mân mê bông hồng. Si thực sự rất thích hoa hồng. Không phải hoa hồng là chúa loài hoa, mà bởi vì đằng sau vẻ đẹp ấy là một con ác quỷ, không ngại phủ mình bằng lớp gai nhọn, chỉ cần có thể bảo vệ được bản thân. Hiện tại bây giờ là 7 giờ. Si và Yêu vừa tắm xong. Si bước xuống với chiếc pyjama màu xanh dương. Mái tóc ướt sũng. Trên tay vẫn còn đang cầm một chiếc khăn bông. Không ngừng lau tóc. Còn Yêu đơn giản với chiếc váy hai dây dài tới đầu gối. Giờ đây, trên bàn ăn là hàng loạt các món ăn sơn hào hải vị. Nhưng Si và Yêu đều không phải là những người có sở thích ăn nhiều. Yêu cũng chỉ ăn có vài món. Còn Si không đụng đũa lấy một món. Sao tiểu thư không ăn? Bác Lâm, đừng sử dụng thức ăn chứa nhiều dầu mỡ. Nó không thích ăn đâu Yêu. Si khó chịu bỏ khỏi bàn ăn. Yêu cũng ngừng ăn. Cả hai bỏ khỏi phòng bếp. Bác Lâm ngao ngắn nhìn hai cô gái vừa bỏ khỏi bàn ăn. Đám người hầu chạy đến thu dọn. Mặc dù Yêu là hình tượng một cô gái khá hoàn mỹ. Nhưng lại rất ham ngủ. chỉ cần ngả lưng xuống giường là ngủ luôn. Si cũng vừa gặp máy tính lại thì cái bụng lại biểu tình dữ dội. Bởi vì cô chưa có gì bỏ bụng mà. Si ở Nhật cũng thường rất bận rộn nên cũng thường xuyên bỏ đói cái bụng này. Những lúc như vậy thì cô thường uống nước thay cơm. Si xuống bếp lấy nước. Vừa xuống đến nơi, một lực vô hình đã làm cho Si dừng bước. Trên môi nở một nụ cười kiêu ngạo. Báo trước sự xuất hiện của một con quỷ. Ê, cái cô tiểu thư mới đến đó. Kén ăn thật đấy nữ hầu một. Cả cái bàn ăn đầy sơn hào hải vị mà không đụng đũa lấy một món nữ hầu hai. Si, giả bộ kiêu ngạo đó mà nữ hầu ba. Chắc lại kiểu ta đẹp ta có quyền nữ hầu một. Nếu tôi mà là cô ta, tôi ăn hết các món trên bàn ăn luôn. Đã không ăn còn bày đặt chảnh chó nữ hầu hai. Tôi mà nhà giàu như cô ta tôi mua tất cả các món ăn trên đời ăn cho sướng mồm luôn. Ngu gì như cô ta có mà không ăn nữ hầu ba. Bốp, bốp, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Tụi người hầu nhìn ra phía cửa. Si đang đứng đó, vỗ tay không ngớt, kèm theo đó là nụ cười. Nụ cười của ác quỷ. Tiểu, thư đám người hầu, ba cô hầu này tự dưng ngã khuỵu xuống. Tay ôm chặt lấy vùng bả vai. Trên bả vai ba cô hầu kia là chiếc phi tiêu nhỏ bằng bạc. Tự dưng ba cô hầu hét toáng lên. Ôm lấy lồng ngực. Mọi người đều chạy xuống. Trên tay Si còn cầm ba chiếc phi tiêu khác. Mày đã làm gì tụi tao? Một nữ hầu dũng cảm hỏi Si. Chẳng làm gì. Chỉ đơn giản là trên chiếc phi tiêu đó có lượng độc tố nhỏ do ta phát minh. Cứ trong vòng một tiếng, các cô sẽ lại có một trận nhồi máu cơ tim. Si cười khẩy. Tha cho chúng tôi nữ hầu hai. Tha, ta đâu giết các người. Nên biết ơn vì ta còn cho các người sống. Nhưng là một cuộc sống còn chưa bằng cái chết Si. Mặc kệ những lời van xin liên tục được buông ra. Si đi về phía tủ lạnh. Lấy ra một chai nước khoáng. Ực một hơi. Cầm chai nước trên tay rồi bỏ ra khỏi phòng. Đám người hầu còn lại chỉ dám đứng nép sang một bên. Sợ hãi nhìn cô chủ của họ. Lúc này, trong mắt họ. Đây không phải là vị cô chủ xinh đẹp mà họ thấy hồi sáng. Đây là một con quỷ. Một con quỷ không có nhân tính. Từ khi nào mà nó đã trở nên như vậy yêu nghĩ ngợi? Giới thiệu, Trịnh Gia Hân, yêu, chiều cao, 1m7, tuổi, 17, với mái tóc vàng tuyệt đẹp dài ngang hông, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng bóc, đôi môi hình trái tim phơn phớt hồng. Đôi mắt long lanh như bừng sáng rực rỡ. Mũi thẳng, lông mày gọn, hàng mi cong, tính tình, hay cười, trẻ con. Ra thế, cô tiểu thư nhà họ Trịnh cũng thuộc trong top 10 những công ty đứng đầu thế giới. T.G. Chuyện mình có lẽ hơi mang mô típ cũ. Nhưng xin mọi người hãy cố gắng theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện. Cách chương.